Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 987 Black Queen mục đích. Doctor Strange đối đại pháp sư cái này cấp bậc không nhiều ít khái niệm. Hắn gặp qua mạnh nhất pháp sư chính là Ancient One. Đến nỗi lúc trước gặp qua Daisy cùng Dormammu, hắn cảm thấy không thể đơn thuần cách dùng sư tới cân. Nhắc nói Atlantis thời điểm không tự kìm hãm được nhìn Namor liếc mắt một cái. Như thế phương tiện, bên người liền có Atlantis người có thể cố vấn, Namor đầy mặt khinh thường. Ôm cánh tay, ta nhưng không thừa nhận nàng là Atlantis người. Nhìn xem nàng vóc dáng, như vậy lùn, điển hình người nguyên thủy. Chân chính Atlantis nhân thân tài cực kỳ kiện mỹ. Gia hỏa này hơn phân nửa là các ngươi này đó trên mặt đất người tổ tiên, không thể không nói Namor. Miệng thực xú, trào phúng năng lực cũng là nhất lưu. Hắn liền không nghĩ tới hiện giờ trên phi cơ người. Trừ bỏ hắn, có một cái tính một cái đều là trên mặt đất người. Hắn trong giọng nói khinh miệt, đêm này một phi cơ người đều trào phúng, nói chuyện một lần tẻ ngắt. May mà vẫn luôn trầm mặc ít lời Trác giáo thụ đúng lúc cắm một câu. Eric đã từng nói qua, Black Queen là trên thế giới này nhất cổ xưa mutant. Cùng nàng so sánh với Apocalypse chỉ là một cái hài tử, ok. Sống 17.000 năm ma pháp sư, cổ xưa mutant, tiểu chú lùn, còn có vị nào biết tiểu đạo tin tức? Muốn bổ sung sao? Stark thực không thèm để ý mà trêu chọc, Trác giáo thụ tươi cười vẫn như cũ thực ôn hòa. Tony, không cần xem thường Hellfire câu lạc bộ. Bọn họ sinh tồn năng lực cực cường. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng đều gia nhập quá cái này tổ chức. Người phụ thân Howard, Stark, Reed phụ thân Nathaniel, Richard đều gia nhập quá cái này tổ chức. Ta nghe nói ngay cả Daisy, Johnson cũng bị mời quá. Bất quá nàng cự tuyệt, bọn họ có tài lực, có khoa học kỹ thuật, còn có đại lượng nhân thủ có thể tuyên truyền. Thực lực rất mạnh, bất quá ở SHILD nhiều năm chèn ép hạ. Hellfire câu lạc bộ theo ta được biết hiện tại chỉ là một cái thuần thương nghiệp tính chất liên. Minh, Emma cùng Eric đã sớm rời khỏi cái này tổ chức, Trác giáo thụ nói làm mấy người đều lâm vào trầm. Mặc, lời nói đơn giản. Nhưng nội hàm không ít, tính cách ngay thẳng ở cân nhắc như thế nào đả đảo địch nhân. Tỷ như Wolverine liền không chút nào để ý đối phương có bao nhiêu bối cảnh. Tư duy kín đáo người là có thể nghĩ vậy phiên lời nói che giấu hàm nghĩa. Lão quang đầu âm thầm nắm giữ một cái thực thành thục mạng lưới tình báo. Hắn thu hoạch đến tình báo không thứ với SHILD nhiều ít. Nhìn như ẩn cư dạy học, không để ý tới thế sự. Thực tế rất nhiều người rất nhiều sự hắn đều rõ ràng. Đều nhận thức làm lãnh đạo Milton 60 năm mà sừng sững không ngã lãnh tụ. Ai cũng không nên coi khinh hắn, Stark càng là nghe ra đối phương trang đại bối ý tứ. Hắn liền chán ghét người khác đối hắn khoa tay múa chân. Đây cũng là hắn cùng Captain America quan hệ luôn thiếu chút nữa ý tứ nguyên nhân. Đối phương nhận thức hắn ba. Cái này làm cho hắn tổng cảm giác trình tự thấp nửa đầu, thật sự có thể sống lại người chết. Đây là cái gì nguyên lý? Là dùng nào đó đặc thù vi ba sao? Mr. Fantastic đối người khác nhắc tới chính mình cha không có gì ý kiến. Hắn càng quan tâm một cái đã chết 50 năm Milton còn có thể sống lại chuyện này. Này quá không thể tưởng tượng, ít nhất hắn khoa học còn làm không được. Hắn cảm thấy chính mình có thời gian hẳn là nghiên cứu, Mr. Fantastic nhìn về phía Dr. Strange, tựa hồ muốn cho hắn cho chính mình giải thích một chút, Dr. Strange có thể lên làm khoa giải phẫu, thần kinh mổ chính bác sĩ, tự thân bằng cấp không thấp, nhưng hắn cũng nháo không hiểu nơi này nguyên lý, chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy, hắn nhanh chóng phóng thích hai cái pháp thuật, lúc sau như suy tư gì mà nói. Ta pháp thuật nói cho ta là Asgard bên kia ra một ít vấn đề. Hẳn là bên kia thần lực liên quan ảnh hưởng tới rồi địa cầu. Serena là tài nghệ hơn xa với ta đại pháp sư. Có lẽ nàng lợi dụng nơi này sơ hở ở mưu hoa cái gì, linh hồn. Nếu không đoán sai, nàng chuẩn bị mưu đoạt linh hồn thượng thần vị. Nàng muốn phong thần. Magic tuổi còn nhỏ, nhưng trong cơ thể phong ấn ác ma lĩnh chủ, thuộc về tự mang lão gia ra cái loại này nhân vật. Không biết vấn đề có thể hỏi ác ma, này liền dẫn tới nàng kiến thức rất cao. Cùng lý luận phái Dr. Strange so sánh với, nàng càng như là thực tiễn phái, thể nghiệm phái, Illuminati mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đều nhìn ra đồng bạn trong mắt ngưng trọng. Việc này rất lớn, chúng ta có thể làm. Nghe được phong thần nói, Rachel cao ngất cái mũi hừ một tiếng. Phong thần nơi nào là dễ dàng như vậy, sự pháp sư ở phương diện này có ưu thế. Bởi vì tri thức phong phú, nhưng sự thật là pháp hệ thần linh xa không bằng chiến sĩ hệ thần linh nhiều. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ nghĩ đến quá nhiều. Kế hoạch tới kế hoạch đi. Cuối cùng tất cả đều là công dã tràng, đối Rachel tới nói. Trước mắt bọn người kia đều không bằng chính mình. So sánh lên cũng liền hai cái pháp sư sẽ khó giải quyết một ít. Bởi vì ngươi không biết hắn sẽ dùng cái gì pháp thuật. Rachel trong thế giới cũng có pháp sư. Nàng 10 tuổi thời điểm liền giết qua pháp sư. Loại này chức nghiệp nhược chính là thật nhược. Cường bạo cường. Lợi dụng chính mình tốc độ thi triển lôi đình một kích mới là thượng sách. Rachel tiểu thư. Ngươi đang xem cái gì? Trong lòng không có sát khí. Chỉ là không có gì đặc biệt một cái thực lực cân nhắc. Rachel tâm niệm khẽ nhúc nhích bị Trác giáo thụ cảm giác được. Lão quang đầu vẫn luôn cảm thấy. Cái này nữ hài quen mặt. Tổng cảm thấy ở nơi nào xem qua. Lúc này liền treo chiêu bài thức mỉm cười nhìn nàng. Ách. A, xin lỗi. Ta thất thần. Rachel sẽ không nói chính mình ở cân nhắc như thế nào nhanh chóng lộng chết hai cái. Pháp sư. Nhẹ nhàng bóc qua đi. Nàng cũng đối lão quang đầu nhiều lưu ý vài lần. Cái này lão nhân hảo nhạy bén a. Hai cái pháp sư không hề sở giác. Nhưng hắn làm người ngoài ngược lại đã nhận ra khác thường. Hai người tinh thần lực vừa chạm vào. Liền tách ra. Rachel cảm nhận được Trác giáo thụ áp chế tại nội tâm chỗ sâu trong tà ác. Lão quang đầu liền dư lại kinh ngạc. Vừa rồi trong nháy mắt. Hắn cảm giác được cái gì? Hình như là phượng hoàng chi lực. Cùng cầm tình cùng cha con. Đối lão quang đầu tới nói. Phượng hoàng chi lực liền ở vào không ăn qua. Nhưng gặp qua giai đoạn. Hắn cảm thấy chính mình sẽ không phán đoán sai. Nghĩ đến cầm. Lão nhân lại xem Rachel tướng mạo. Cuối cùng nhìn ra manh mối. Cái này cầm. Cái này môi. Thấy thế nào như thế nào giống cầm tuổi trẻ thời điểm. Có phượng hoàng chi lực. Có cầm 4-5 phần diện mạo. Này thuyết minh cái gì? Trác giáo thụ lòng dạ rất sâu. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc. Nhưng trên mặt không hề gợn sóng. Tựa hồ còn đang nghe Hưu giảng thuật nhiệm vụ lần này. Tuy rằng từ nhỏ gặp rất nhiều trắc trở. Nhưng Rachel đấu tâm nhãn vẫn là đấu không lại một cái lấy chỉ số thông minh bạo biểu mà xưng lão. Nhân. Nàng căn bản không biết chính mình chi tiết bị người ta nhìn thấu hơn phân nửa, lúc này hưu giảng. Thuật cũng tới rồi cuối cùng. Mấy phương diện tin tức tập hợp sau phải ra một cái kết luận. Ngăn cản Black Queen, mặc kệ nàng là muốn phong thần vẫn là làm cái gì. Ngăn cản nàng, hoặc là giết chết nàng, người sống đều giải cứu ra tới. Người chết làm chúng nó tiếp tục đi tìm chết. Liền đơn giản như vậy, ta tới đối phó Magneto. Lorna khi trước xin ra trận, hiện trường trừ bỏ. Dr. Strange loại này mất tích đã hơn 1 năm người. Cơ bản đều biết nàng cùng Magneto quan hệ. Mấy người cũng chưa phản đối. Đối mặt một cái từ lực khống chế giả tốt nhất biện pháp chính là tìm một cái khác từ lực khống chế. Giả, ngay cả cùng Magneto dỗi cả đời Trác giáo thụ cũng không thể không thừa nhận Lorna so với hắn. Càng có tư cách làm chuyện này. Cửu Thiên Thần Hoàng. Hết chương.